Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 655, phát điên. Góc truyện audio.com. Chấm. Ninh Tương Y gật gật đầu. Một kiếm chặt đứt cầu dây. Cầu này thực sự rất dài. Bắc qua hai vách núi. Giống như một cây cầu trên trời. Sau khi cắt đứt, nó rơi xuống. Cùng với ánh trăng, Ninh Tương Y nhìn xuống. Nhìn thấy không đáy. Không khỏi có chút kinh hãi. Được rồi. Bây giờ pháo hoa đã được đốt và cây cầu đã bị cắt. Kế tiếp, phải xem đối phương làm thế nào. Y y, chúng ta làm như thế có ích lợi gì không? Ninh Tương Y cũng không rõ. Lấy ngựa chết làm ngựa sống vậy. Hắn chủ yếu hẳn là vẫn là muốn bắt ta. Nếu phát hiện ta khả năng có mặt tại đây. Nói không chừng sẽ đến đây. Đây hoàn toàn là đánh bạc may rủi. Còn phụ thuộc vào việc Liên Quốc có được vận may này hay không? Cả hai ngồi trên mép vách đá đều có chút im lặng. Mới vừa rồi Ninh Tương Y ở trên núi. Nhìn thấy dưới núi đột nhiên xuất hiện rất nhiều ánh lửa. Rồng dài xếp hàng hướng Liên Quốc chạy tới. Liền biết Ninh Úc đã sắp đến nơi. Nàng lại không dám tiến lên chịu chết. Rồi lại sống lại cho nên mới nghĩ biện pháp như vậy. Nếu không thể dụ dẫn người đi khỏi. Nàng có không dám nghĩ. Lúc này nàng chưa giết ai. Càng không dám nghĩ đến cái xác trông như thế nào. Đợi một hồi. Ninh Tương Y có chút bồn chồn. Chẳng lẽ hắn ta không đến sao? Nhiều người như vậy. Nếu đến. Nàng hẳn là có thể nghe thấy động tĩnh từ đằng xa. Đang lúc nàng nghĩ lại đốt thêm một cái pháo hoa nữa. Thu Hành Phong đột nhiên giữ chặt nàng. Tới rồi. Tới rồi. Ninh Tương Y lập tức căng thẳng. Chỉ thấy một người cưỡi ngựa. Chạy như bay mà đến. Dưới ánh trăng. Màu tóc xám bạc phảng phất hòa vào ánh sao trời. Đặc biệt dễ thấy. Ninh Úc. Ninh Úc. Ninh Úc tới. Ninh Tương Y xoay người muốn chạy. Những tưởng tượng. Nàng chạy cái gì. Nàng lại không có làm sai. Là Ninh Úc mượn rượu hành hung. Đem nàng ăn sạch sẽ. Nàng là người bị hại mà. Nàng chạy cái gì. Hơn nữa cách đến xa như thế. Hắn có muốn đến là được sao. Cách đó khá xa. Xa đến người luyện võ như Thu Hành Phong. Dưới ánh trăng. Đều thấy không rõ biểu tình của Ninh Úc. Chỉ có thể nhìn thấy hắn đột nhiên ghìm ngựa. Ngừng lại. Ninh Úc không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình. Hoàng tỷ, nàng còn sống. Nàng thật sự còn sống. Tim Ninh Úc chưa từng đập nhanh như thế. Tất cả sợ hãi, phàn nàn, tức giận và nghi ngờ đều biến mất ngay khi hắn nhìn thấy cô ấy, bởi vì hắn đã luyện tới tầng thứ 8. Cho nên khoảng cách xa như thế, hắn đều có thể thấy rõ bộ dáng đối phương. Gương mặt làm hắn ngày đêm thương nhớ. Một chút đều không thay đổi. Vẫn hấp dẫn hắn như vậy. Làm hắn hận không thể đem người ôm vào trong ngực thật chặt. Không bao giờ buông ra. Hắn thề. Chờ sau khi đem nàng về. Hắn không bao giờ muốn buông tay ra. Không bao giờ để nàng rời khỏi tầm mắt hắn. Nhưng khi định thần lại. Phát hiện phía trước không còn đường. Cũng không có cầu, hắn vội vàng ghìm ngựa, nhìn Ninh Tương Y ở đỉnh núi đối diện, vẻ mặt trở nên méo mó. Đáng chết, rõ ràng có cọc đóng cầu. Cầu đâu? Hay là, hắn khó có thể tin nhìn đối diện. Chẳng lẽ là hoàng tỷ chặt đứt cầu? Tại sao? Tim Ninh Úc đau xót. Chẳng lẽ nàng không muốn thấy hắn sao? Chẳng lẽ nàng sợ làm hắn tổn thương nên kéo khoảng cách giữa hai người xa như vậy sao? Ninh Úc siết chặt dây cương. Hận không thể cọ sát mạnh bảo tiểu yêu tinh này. Nhìn xem nàng trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ninh Tương Y thấy bên kia Ninh Úc trầm mặc. Nàng em mờ thầm tự vui lên. Sau đó hét lên mấy chữ đã viết từ lâu. Nhiếp chính vương. Giọng nói của nàng vang vọng suối núi. Lọt vào tai Ninh Úc rất rõ ràng. Nhiếp chính vương. Ninh Úc ngẩn người. Không rõ hoàng tỷ vì sao gọi hắn như thế. Ninh Tương Y mơ hồ thấy hắn giống như nhìn qua. Nàng không nhìn thấy vẻ mặt của người kia. Cảm giác sợ hãi trong lòng cũng bớt đi rất nhiều. Nàng cổ vũ chính mình. Tiếp tục hét, ta đã không thích ngươi nữa. Nàng kêu như thế, tim Ninh Úc như ngừng đập. Hắn mờ mịt mở to hai mắt, cơ hồ không thể tin được lỗ tai chính mình. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn đột nhiên sợ hãi lên. Chẳng lẽ Hoàng tỷ vẫn luôn không xuất hiện, là bởi vì không thích hắn? Hắn chưa từng có nghĩ tới khả năng này. Sao lại như thế? Nàng không thích hắn. Nàng sao lại không thích hắn? Hắn không cho phép. Hắn không cho phép. Nàng tại sao lại không thích hắn? Chẳng lẽ là bởi vì... Ninh Úc ánh mắt như điện dừng ở trên người Thu Hành Phong. Tuy rằng thấy không rõ Ninh Úc, nhưng là Thu Hành Phong vẫn là mẫn cảm giác được ánh mắt Ninh Úc. Dày đặc sát khí, tựa hồ làm gió ở khe núi càng thêm lạnh. Ninh Tương Y cũng cảm thấy có điểm lạnh, nhưng lại không chú ý. Đôi tay nàng làm loa chạng đặt ở bên miệng tiếp tục hét. Hiện giờ ta cũng có đứa con của người khác. Những lời này tạo thành lực sát thương quả thực so với một câu trên còn tàn nhẫn hơn. Ninh Úc chỉ cảm thấy cổ họng chợt tanh, thiếu chút nữa phun ra ra máu. Hắn hai mắt màu đỏ tươi trừng mắt nhìn nữ nhân kia. Đáng chết, nàng rốt cuộc có biết mình đang nói gì không? Nói cái gì? Đứa con của người khác là sao? Đứa con của bọn họ đâu? Không được, hắn muốn bắt nàng ấy về. Hắn muốn biết tại sao nàng không còn thích hắn nữa. Chỉ trong 2 tháng, chẳng lẽ con họ đã chết, rồi nàng lại có con của người khác? Không có khả năng, không có khả năng. Áo choàng của Ninh Úc không có gió. Hai mắt đỏ hoe, lồng ngực đập mạnh, đã bị hai câu nói này của Ninh Tương Y bức điên rồi. Ninh Tương Y nhìn không hiểu. Nàng thấy Ninh Úc vẫn luôn không phản ứng. Tiếp tục nói, trước kia ta dây dưa với người là ta không tốt, sau này người đi đường quan đảo. Ta qua cầu độc mộc, được chưa? Chờ hắn chết đã rồi nói sau. Ninh Úc đột nhiên lui ngựa lại, hai mắt màu đỏ tươi. Hiển nhiên đã rơi vào trạng thái điên cuồng nào đó. Hắn muốn cho ngựa chạy lấy đà sau lao xuống, rồi để ngựa rơi xuống trước, dẫm lên lưng ngựa phóng qua. Ở khoảng cách xa như vậy, hắn làm như tự sát vậy. Nhưng hắn không thể nhịn được. Hắn tưởng tượng đến Hoàng tỷ không cần hắn, thích người khác, còn có đứa con với người khác. Chuyện này quả thực chất còn khó chịu hơn. Hắn chờ không được xuống núi bắt nàng. Hắn phải bắt nàng ngay bây giờ. Thấy Ninh Úc đột nhiên cử động, hơn nữa hung thần ác sát, lửa giận tận trời. Nàng cách như thế xa đều cảm giác được. Ninh Tương Y đột nhiên bồn chồn. Hắn sẽ không xông tới giết nàng chứ? Này không phải tìm chết sao? Đúng, Ninh Tương Y vội vàng kêu. Là lỗi của ta, giết nữ nhân của ngươi là ta sai. Ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy. Muốn như thế nào mới có thể tha cho ta một cái mạng nhỏ? Ngươi cứ nói một câu không đệ đệ. Bởi vì hồi âm nàng một tiếng đệ đệ kêu đến uyển chuyển, nhưng là Ninh Úc cũng đã không có thời gian lắng nghe. Hắn đã hoàn toàn chết lặng, thật giống như súng đã được lên đạn, cuối cùng lại bị người khác đổ nước lên. Cái đầu thông minh của hắn đột nhiên không đoán ra được tình huống. Có chuyện gì vậy? Cái gì mà nói nàng giết nữ nhân yêu thích chứ? Nữ nhân hắn yêu còn không phải là nàng sao? Cái gì kêu tha cho nàng một cái mạng nhỏ? Hắn yêu nàng còn ngại không kịp, sao lại muốn thương tổn nàng? Cách chương.